tại hạ không tin đâu. Không phải tại hạ bịa chuyện để mà hăm dọa, nếu mà cô không tin thì đoán thử coi. Gã ngừng lại một chút rồi tiếp. Cô nương bảo những người trong nhà ngói rời khỏi căn nhà, đi về phía bắc, để họ được mở rộng tầm mắt. Dù Tiểu Quyền biết là không phải gã nói ngoa, liền ngấm ngầm ra hiệu cho họ dừng lại ở góc phía bắc căn nhà. Nàng lại dặn, nếu gặp tình thế bất đắc dĩ thì dẫn mọi người rút lui trước. Cô sắp đặt trong nhà vừa tạm yên, thì cỗ xe lưu tinh xa, từ từ xông vào. Bỗng, nghe đánh đùng một tiếng. Một mảng tường của căn nhà bị đổ sập để hở một khoảng trống rất lớn. Dù Tiểu Quyền chú ý nhìn ra thì chân tường đổ do một ngọn chùy khổng lồ nặng hàng ngàn cân đập dở. Mà sao ngọn chùy có buộc dây lòi tói hất ra rồi thu lại? Dù Tiểu Quyền nói, trên cổ lưu tinh xa của các hạ có cây chùy khổng lồ phóng ra, đủ tỏ các hạ chế tạo rất cao minh. Có điều cái thứ ám khí nặng nề này đánh tường dách ta thì được, nhưng mà muốn dùng nó để đánh người, e rằng không phải là chuyện dễ dàng. Thanh âm của hàng kế tính ở trong xe lại vang lên. Cô nương hãy bình tĩnh, đừng nóng nảy, để tiếp tục nhận xét nữa đi. Tiện thiếp hiện đang chú ý coi đây. Hay lắm, cô nương hãy coi cho kỹ. Thanh âm vừa dứt, thì ánh hàng quang lấp loáng, một làn sáng bạc bay giọt lại. Bỗng, nghe những tiếng dèo déo rít lên. Một làn ngân quang theo chỗ tường thủng bắn vào trong nhà, chớp mắt, trong nhà các bụi tung bay. Dù Tiểu Quyền chú ý theo dõi, thì thấy có 6-7 thứ ám khí khác nhau bắn vào, nào phi đao, nào tụ tiễn, nào cương tiêu, cùng hoa mai châm rất nhỏ bé. Tất cả có đến hơn 40 mũi. Bao nhiêu ám khí phóng ra cùng một lúc, nên luồng lực đạo mãnh liệt bắn thẳng vào vách. Thanh âm hàng kế tính ở trong xe lại cất lên hỏi. Sao? Cô nương đã thấy chưa? Tiền thiếp nhìn thấy rồi, thật là ghê gớm vô cùng. Ngoài trừ thiết trì, ám khí trong cổ xe này còn có lửa, nước độc phun ra xa đến ngoài 2 trượng. Tại hạ tin rằng, bất luận võ công lệch đến nghiêng trời lỡ đất, cũng chẳng thể nào tránh được thứ ám khí bắn ra, tập kích đâu. Các hạ đừng có quá tự phụ, bây giờ các hạ muốn sao? Tại hạ hy vọng cô nương giao trả phương bá phụ. Rồi sau đó thì sao? Như vậy là cô nương có thể đến thuộc hạ cùng bạn hữu. Rời khỏi nơi đây, tại hạ quyết không có cản trở. Dù Tiểu Quyền nghĩ thầm trong bụng. Đến bây giờ mà Gia Gia vẫn chưa tới nơi, ắt là có chuyện gì xảy ra rồi. Xem chừng ta không thể kháng cự được với cổ xe lưu tinh cùng với bọn người mặc thiết giáp. Nếu gã từ từ hạ độc thủ thì thật là điều đáng lo. Ta mà chặt giận gã, tình thế tất sinh đại biến. Khi đó muốn rời khỏi một cách yên lành cũng không được nữa. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, Du Tử Quyên chậm rãi nói. Hàng kế tính, bọn tiện thiếp bằng lòng giao trả Phương Tú. Nhưng với điều kiện là toàn thể bọn tiện thiếp đây phải được rút lui một cách bình yên, không có thương tổn ai mới được. Cô nương quả là người thông minh, chắc cô đã cân nhắc khinh trọng, nên hiểu đường tiến thoái. Nếu mà tại hạ có ý giết người thì cuộc diện lúc này đã khác hẳn rồi. Dù Tiểu Quyền nói, đồng bọn mà tiện thiếp nói đây, bao quát cả Phong Kiếm Mã Tương nữa. Thôi, hiện lão đang chiến đấu với Bạch Y Ma Quân, đến giai đoạn quyết liệt. Bản lãnh hai lão như vậy, e rằng không thể phân khai họ ra được đâu. Chắc cô nương cũng không lạ gì, những tay cao thủ tuyệt đỉnh trong khi tỷ đấu, đến chỗ một còn một mất, họ không thể phân tâm được. Cái đó tùy ở nơi hàng công tử tìm ra biện pháp để mà ly khai hay gì đó. Hoặc giả Phương Bá Phụ có biện pháp nào để mà phân khai? Vậy để tại hạ hỏi Bá Phụ coi sao? Tiện thiếp đã hiểu tâm ý của công tử rồi, nhưng thôi cũng được. Rồi nàng quay lại khẽ nói với Lôi Phi. Lưu huynh đem Phương Tú ra đây. Lôi Phi dạ một tiếng, rồi kéo Phương Tú đi ra cửa căn nhà ngói. Dù Tiểu Quyền hỏi. Hàng công tử đã nhìn rõ phương diện chúa rồi chứ? Tại hạ nhìn thấy rồi. Gã hỏi Phương Tú, Bá Phụ có bị thương không? Phương Tú đáp, một chút thương nhẹ, chẳng có gì đáng kể. Chương 176 Giữ lời hứa, Duy Nhi hạ chiến thư. Hàng kế tính hỏi, Tiểu Điệp yêu cầu bọn họ giao trả bá phụ và tha họ ra khỏi Phương gia đại diện, thì bá phụ tính sao? Phương Tú trầm ngâm một lát rồi hỏi lại. Ý bọn họ thế nào? Dĩ nhiên thương lượng ổn thỏa. Hay lắm, nhưng mà Du cô nương là tay nhiều mưu kế, nên người phải cẩn thận mới được. Tiểu Điệp hiểu rồi. Gã quay ra hỏi Du Tiểu Quyền. Cô nương có thể tha Phương bá phụ được sao? Du Tiểu Quyền đáp. Tiền thiếp muốn rằng đồng bạn yên ổn ra khỏi Phương diện, rồi mới tha cho Phương Tú. Nàng dương tay ra, nắm lấy Phương Tú rồi hỏi tiếp. Ý Hồng Quynh thế nào? Cô nương không tín nhiệm tại hạ hay sao? Chẳng phải tiện thiếp không tin Hàng Huynh, nhưng mà lệnh tôn và Phương bá phụ thì chẳng ai tin được cả. Hàng Kế Tính trầm ngâm một lúc rồi nói. Cô nương định sắp đặt như thế nào? Tiện thiếp yêu cầu cho đồng bọn rời khỏi Phương gia đại diện trước đã, đồng thời mong công tử hạ lệnh cho bọn người mặc thiết giáp đình chỉ cuộc ác đấu với Lý Hàng Thu. Hàng Kế Tính không trả lời, nhưng trong xe có tiếng rú lanh lảnh vang lên. Hai đại hán mặc thiết giáp đột nhiên dừng tay lại. Lý Hằng Thu toan rượt theo, thì Du Tiểu Quyên lớn tiếng gọi. Lý Huynh, mau mau lùi lại. Lý Hằng Thu nghe vậy lùi lại hỏi. Cô nương đã nghĩ qua với họ rồi sao? Phương Tú và Hàng Đào mà không giết được bọn ta thì ăn không ngon ngủ không yên. Tính đến chuyện quà thế nào được chứ? Cô nương tùy ý hẹn ngày và hẹn địa điểm để quyết chiến đi. Sai người đưa tin đến là tại hạ y hẹn tới ngay. Cuộc chiến này không thể tránh được. Mong rằng Hàng công tử thủ tính cho. Tại hạ đã chịu lời rồi, thì khi nào còn thất ước? Thời gian và địa điểm đều là do cô nương quyết định. Tại hạ chỉ có một điều kiện. Điều kiện gì? Kỳ hẹn quyết chiến phải sau đây 3 ngày và không quá 10 bữa. Nếu trước 3 ngày hay sau 10 bữa, thì tại hạ sẽ không lưu lại Phương gia đại diện để mà chờ cô nương được nữa. Tiện thiếp không tin rằng trong vòng 3 ngày công tử đã có đủ thời giờ để giảng hồi đại cục và sắp đặt cuộc chiến thắng mới. Chỉ trong khoảnh khắc cũng có thể làm cho cuộc thắng phụ. Chỉ trong khoảnh khắc cũng có thể làm cho cuộc thắng phụ phát sinh đại biến, huống chỉ là khoảng thời gian 3 ngày. Vậy sau 3 ngày mà địa điểm chiến trường lại thay đổi chỗ, không ở Phương gia đại diện, thì e rằng cổ xe lưu tinh cùng với mọi người mặc thiết giáp của công tử khó lòng vận dụng tới nơi. Hàng Kế Tính cười nửa miệng đáp. Tại hạ hiểu rồi, phải chăng cô nương muốn tại hạ nói rõ nội tình cùng với chuyện cơ mật nên mới hỏi dò. Như tại hạ e rằng cô nương không thể mãn nguyện được đâu. Du Tiểu Quyên bụng bảo dạ. Xem chừng y đã có định kiến, mình khó lòng mà lung lay được. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, nàng lớn tiếng gọi. Lý Huynh, xin Lý Huynh hãy dẫn quân cô nương, Tần cô nương và các vị võ sư bị thương nhẹ rời khỏi Phương gia đại diện trước đi. Từ Phi băng khoăn hỏi, cô nương chỉ ở lại một mình thôi sao? Lý Hằng Thu đáp, tiểu đệ cũng lưu lại đây với Nguyên cô nương, để hộ vệ cho cô. Không, Lý Huynh hãy đi với bọn họ là hay hơn cả. Đột nhiên, nàng hạ thấp giọng xuống nói tiếp. Lý Huynh cùng các bạn đợi tiểu muội ở trong tòa Thiên Tân Miếu, cách đây chừng 10 dặm về phía đông. Cô nương, Lý Huynh đi lẻ đi, nhất thiết có việc gì, xin hãy hỏi quân cô nương. Lý Hằng Thu khẽ buồn tiếng thở dài, dẫn 4 tên võ sư bị thương nhẹ và 3-4 tên võ sư chưa bị thương. Cả đoàn gồm 11 người rời khỏi Phương gia đại diện. Dù Tiểu Quyền tay trái nắm Phương Tú, tay phải nắm đốc kiếm, đưa mắt ngó bọn Lý Hằng Thu rời khỏi Phương gia đại diện. Sau một lúc lâu, Hàng Kế Tính thủng thẳng lên tiếng. Bọn họ đi xa rồi, vậy cô nương có buông tha cho Phương diện chúa ra hay chưa? Du Tiểu Quyên đáp, Phong Kiếm Mã Tương còn đang ác đấu với Bạch Y Ma Quân, tiện thiếp mà rời khỏi nơi đây, tất mà lão tiền bối phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Phương Tú cười lạc nói, cô nương được đằng chân, dân đằng đầu. Hàng Kế Tính ngắt lời, vậy thì ý của cô nương thì phải làm sao bây giờ? Tiện thiếp hy vọng dẫn lão rời khỏi nơi đây. Tại hạ đã nói rồi, Phong Kiếm Mã Tương và Bạch Y Ma Quân là những nhân vật tuyệt đỉnh ở trong võ lâm. Lúc này hai vị đang quyết sống mái, thì ai khuyên được hai vị bãi chiến đâu chứ? Tiền thiếp nghĩ rằng nhất định là công tử đã có diệu kế. Nếu vậy tại hạ xin thỉnh giáo cô nương phải làm thế nào? Công tử chỉ việc phun thuốc mê cho họ ngã lăn ra, rồi tiện thiếp đem Mã Tương đi. Phương Tú xen vào. Cô nương thật lòng tham không đấy, cuộc trao đổi này bọn tại hạ đã chịu thiệt thòi quá nhiều rồi. Hàng Kế Tính không lý gì tới Phương Tú, gã nhìn Du Tiểu Quyên nói. Mã Tường chỉ biết cầm kiếm cự địch, chứ không hiểu mưu lược. Vì Mã Tường chẳng có ảnh hưởng rất lớn đến trận quyết đấu sinh tử tới đây. Ý kiến của cô nương tại hạ có thể thi hành được, nhưng mà nếu cô nương có thuốc mê hồn thì cứ việc phóng ra. Du Tiểu Quyên lạnh lùng đáp. Nếu tiện thiếp trong mình có mang thuốc ứng dụng, thì đã chẳng phiền đến Hàng công tử làm chi rồi. Hàng Kế Tính không nói gì nữa. Cổ xe lưu tinh từ từ chuyển động, tiến về phía Mã Tương và Bạch Y Ma Quân đang động thủ. Dù Tiểu Quyền chú ý theo dõi, thì thấy cổ xe lưu tinh đi gần đến chỗ hai người. Đột nhiên trong xe phun ra một luồng khói trắng. Chỉ trong khoảnh khắc, cả hai lão đồng thời bỏ rớt binh khí ngã lăn xuống đất. Hàng Kế Tính nói, cô nương thấy rõ rồi chứ, trong xe lưu tinh của Hàng Mổ đây có dược vật để ứng dụng. Dù Tử Quyên nói, công tử hãy lấy thuốc giải cho y để tiện thiếp đem phong kiếm Mã Tương rời khỏi nơi đây. Nàng vừa dứt lời thì trong xe bắn ra một cái bình ngọc, đồng thời thanh âm của Hàng Kế Tính lại cất lên. Trong bình có 3 viên thuốc, chỉ cho lão uống 1 viên là đủ hồi tỉnh, còn 2 viên kia cô nương giữ lấy đề phòng, cần khi dùng đến. Dù Tử Quyên nói, công tử thật là người rộng rãi. Nàng lượm bình ngọc cất vào bọc, rồi một tay dắt Phương Tú, một tay nâng phong kiếm Mã Tương dậy. Nàng nói, phiền Phương diện chúa đưa chân bọn tiện thiếp ra khỏi quý viện. Hàng Kế Tính nói, xem chừng cô nương đối với Kế Tính này không có một chút tín nhiệm nào hay sao á. Tiện thiếp đã nói là Hàng công tử thì có thể tin được lắm, nhưng mà những người tiện thiếp không tín nhiệm là Lệnh Tôn và Lệnh Phương bá phụ đây. Tiện thiếp e rằng Hàng huynh không chủ trương được. Nàng vừa nói vừa dắt Phương Tú tiến về phía trước. Hàng Kế Tính nói, xin cô nương hãy dừng bước, công tử còn có điều chi dạy dỗ. Cô nương ghi nhớ lời ước sau 3 ngày và trước 10 ngày phải hạ chiến thư. Nếu mà chưa đủ 3 ngày thì xin miễn thứ cho tại hạ không thể ứng chiến. Mặt khác, nếu quá 10 ngày thì cô nương có đến Phương gia đại diện cũng không gặp ai nữa đâu. Hàng huynh định đi sao? Cái đó cô nương bất tất phải quan tâm, mà chỉ cần ghi nhớ lời tại hạ đã nói là đủ. Dù Tử Quyền biết rằng, dù có hỏi nữa cũng bằng vô ích, nàng dắt Phương Tú ra cổng Phương gia đại diện. Dù Tử Quyền giữ đúng lời ước, nàng vừa ra khỏi Phương gia đại diện, liền buông tha cho Phương Tú, và tăng gia cước lực, chạy thật nhanh. Lúc Phương Tú trở về Phương gia đại diện, thì Hàng Kế Tính rời khỏi cổ xe lưu tinh, đứng bên đường nghênh tiếp. Phương Tú nói, Hiền Điệt mau mau phái người rượt theo cái con nha đầu kia mà giết đi. Thị là người gan dạ, lại nhiều mưu trí, gió công cũng cao thâm khôn lường. Để cho thị sống là mối lo chung thân đó. Hàng Kế Tính đáp, khinh công của Du cô nương đã đến trình độ tuyệt vời rồi, không thể đuổi theo kịp nữa. Phương Tú nhẹ buông tiếng thở dài, nói, nếu không có Hiền Điệt, thì chắc cái mạng già này đã bị chết về cái tay con nha đầu kia rồi. Tiểu Điệt không đến sớm để cứu bá phụ thoát hiểm, trong lòng rất lấy làm áy náy. Còn Bạch Y Ma Quân đâu? Tiểu Điệt đã sai người khiêng y vào hậu diện rồi. Giả tỷ Đàm Dược Sư còn sống, thì chúng ta có thêm người hữu dụng. Đáng tiếc là y lại chết rồi. Nếu như Đàm Dược Sư còn sống, thì hiện giờ bá phụ đã trở thành nô lệ cho lão rồi. 20 năm khổ tâm nghiên cứu kế hoạch, không ngờ trong mấy ngày trời, phần lớn căn bản đã bị quý diệt. Hiền Điệt, có kế hoạch gì quán hồi cơ nghiệp được không? Ta hy vọng Hiền Điệt, vì phụ thân và vì ta, mà sắp đặt một kế hoạch hoàn bị. Hàng Kế Tính ngửa mặt lên trời thở phào một cái rồi nói, những hành vi của bá phụ và gia gia từ trước tới nay khiến cho Tiểu Điệt đây rất lấy làm bất mãn. Tiểu Điệt đã mấy lần hiến kế với hy vọng bá phụ cùng với gia gia quay về chính đạo, nhưng mà bá phụ cùng với gia gia chẳng chịu thi hành. Phương Tú còn mấy chỗ huyệt đạo chưa giải khai nên cử động có điều bất tiện, gã ngồi phệt xuống nói, chúng ta ngồi đây nói chuyện cũng được, Hiền Điệt có cao kiến gì từ nay bá phụ làm theo y như vậy. Hiện nay đã lâm vào cục diện khó bề quá giải rồi. Tiểu Điệt chắc là bọn họ sau đây 3 ngày sẽ hạ chiến thư đó. Bất luận hòa hay chiến, thì thì cũng do hiền địa chủ trương các việc. Phương Tú quá là con người giáo quyệt, mới trong khoảnh khắc, hắn đã khoác trọng trách nặng hàng ngàn cân vào cổ Hàng Kế Tính. Hàng Kế Tính lộ vẻ nghiêm trọng hỏi: "Tiểu đệ đã nói, hiện giờ không tính tới chuyện hòa giải được nữa rồi, chỉ còn hai đường thôi, xin bá phụ chọn lấy một. Bá phụ định nghênh chiến hay là bỏ đi trốn lánh?" "Nghênh chiến thì sao, còn chạy trốn thì làm sao?" "Nếu mà nghênh chiến thì tiểu điệt đành đem hết khả năng để cùng với bọn họ quyết một trận hơn thua. Tiểu điệt có chết trong trận chiến cũng được tiếng là trọn đạo hiếu với gia gia cùng bá phụ. Bằng ngược lại tiểu điệt may mà còn sống, cũng kể là đã báo đền ân dưỡng dục của hai vị nhân gia rồi. Vậy sau cuộc chiến, tiểu điệt muốn tìm chốn mai danh ẩn tích, bá phụ cùng với gia gia coi như là không có đứa con bất hiếu này là xong." "Hiền điệt, muốn bỏ đi đâu chứ? Bầu trời bát ngát, há lại không còn một chỗ cho tiểu điệt ẩn thân hay sao? Như vậy thì cốt nhục lìa tan, không còn ngày nào đoàn viên được hay sao? Nếu tiểu điệt bị chết trận, thì cũng không còn ngày nào đoàn viên nữa. Vậy tiểu điệt chết trận, hay là đi ẩn cũng vậy mà thôi." Phương Tú thấy gã ra chiều kích động, thì biết rằng nếu còn hỏi nữa cũng chỉ được nghe những câu khó chịu. Hắn liền lảng sang chuyện khác. "Vậy còn chuyện chạy trốn thì sao? Nếu bá phụ cùng gia gia chân tâm hối hận về những hành vi ngày trước, thì tìm một nơi mai danh ẩn tích, xa lánh hỏa hoạn cũng là phải. Từ đây trở đi không bước chân vào chốn giang hồ nữa." "Vậy còn công việc ở đây thì thế nào? Để một mình tiểu điệt gánh vác." "Ta e rằng Du Tiểu Quyên và Hàng Thu không chịu buông tha cho hiền điệt đâu. Nếu tiểu điệt có bị họ giết chết, thì cũng là để chuộc lại những lầm lỗi của gia gia cùng với bá phụ khi trước đến nay. Vậy cái chết đó cũng không có gì là quá đáng." "Hiền điệt, có nên đem việc này thương lượng với gia gia hay không?" "Bá phụ quyết định trước đi, rồi nói chuyện với gia phụ sau cũng được. Tiểu điệt biết rõ việc gì bá phụ quyết định, tất gia gia cũng không phản đối." "Còn mấy lộ nhân mà ta đã cho phi sát truyền thư triệu về, thì nghe lời hay sắp đặt họ bằng cách nào?" "Cấp thuốc giải cho họ, rồi giải tán, để họ tìm lấy đường mà sống, là hơn." "Hiền điệt đã nhận lời với Du cô nương, sau đây 3 ngày, trong vòng 10 bữa tìm nơi quyết chiến. Vậy hiền điệt có chuẩn bị giữ đúng lời hứa hay không?" "Dĩ nhiên, tiểu điệt phải giữ đúng rồi." "Theo lời hiền điệt vừa nói, thì có bao nhiêu tay chân giải tán hết, hiền điệt nghênh chiến bằng cách nào?" "Tiểu điệt tự có cách nghênh địch." "Ba phụ biết rằng, dù chúng ta có lòng thoái nhượng, nhưng mà Lý Hàng Thu chẳng chịu buông tha. Vậy sao không chờ cuộc ác chiến rồi mới tính?" "Cơ sự đã đến như vậy rồi, mà dường như bá phụ vẫn không chịu phế bỏ tấm lòng tham danh lợi. Tiểu điệt chỉ có ý báo đền ân dưỡng dục, nên dù sao cũng phải thay vị lão nhân gia để cùng họ quyết chiến một phen. Sau cuộc chiến này, bất luận là thắng hay bại, tiểu điệt cũng rút lui khỏi giang hồ." Dứt lời, gã không chờ Phương Tú phúc đáp, trở gót đi ngay.